Nếu không phải biết mình không thể vượt qua cửu công chúa, chỉ sợ đã bay từ boong tàu xuống từ lâu. Kiều Phi nhìn thấy cảnh này cũng vội vàng tiến lên, muốn đi đỡ Bắc Thiên Tầm. Mặc dù Kiều Phi chưa bao giờ đối xử với vợ mình theo thứ bậc, nhưng dù sao thì cửu công chúa cũng là hoàng đế. Trong tình huống này, nếu y đi tới đỡ Bắc Thiên Tầm trước thì sẽ không phù hợp. Mặc dù Quan Hạ Nhi có đầu óc đơn giản nhưng cũng rất tính mắt, khi cô nhìn thấy Kim Phi đến gần thì bước nhanh vài bước nắm lấy cánh tay của Bắc Thiên Tầm. Khi Kim Phi nhìn thấy Quan Hạ Nhi đỡ Bắc Thiên Tầm, lúc này y mới không còn lo lắng nữa, cười hỏi: sao các nàng lại đến đây? Kiều công chúa không trả lời mà tiến lên dùng ống tay áo lau dầu trên mặt Kim Phi, hỏi ngược lại: phu quân, gần đây vất vả rồi nhỉ? Không có gì vất vả cả, gần giống như lúc trước ở trong làng. Kiều Phi lắc đầu và nói: nếu ta biết trước là các nàng sẽ đến thì ta đã đi thay quần áo trước rồi. Lúc y ở làng Tây Hà đúng là thường xuyên ở lại phòng thí nghiệm mấy ngày một lần, lúc y đi ra cũng có tình trạng như bây giờ. Quan Hạ Nhi vốn luôn quan tâm đến y nhất đã quen từ lâu rồi, cũng không còn ngạc nhiên nữa. Phu quân vừa mới biết chúng ta muốn đến ư? Kiều công chúa hơi nhíu mày, đồng thời liếc nhìn Tần Minh. Thuyền lớn đi đến trên biển thì cô đã yêu cầu Tần Minh bố trí cano đi báo tin trước, không có lý do gì mà bây giờ Kim Phi mới biết được. Kim Phi vừa nhìn thấy vẻ mặt của Kiều công chúa thì đã biết mình lỡ miệng nói ra, cười nói: gần đây ta và Hồng công tử đang nghiên cứu cấu hình động cơ của thuyền bọc thép, là công nghệ cốt lõi cần tính bảo mật cao, nên ta đã bảo Thiết Trùy không được để bất cứ ai đến gần động cơ của cabin. Cuối cùng vẫn là Tiểu Bắc đích thân tới đá Thiết Trùy hai cái mới gặp được ta. Mặc dù thuyền bọc thép quan trọng, nhưng phu quân cũng phải chú ý tới sức khỏe của mình. Nếu như chàng kiệt sức, thì bầu trời của Đại Khang sẽ sụp đổ. Kiều công chúa tức giận oán trách một câu, sau đó hỏi: thuyền bọc thép đã chế tạo xong chưa? Cô ấy vẫn luôn tò mò về châu Mỹ mà Kim Phi nhắc đến, cũng cực kỳ để ý đến tiến độ của thuyền bọc thép. Làm sao có thể nhanh như vậy? Kim Phi lắc đầu và nói: nhưng khung sườn của cabin đã được lắp xong rồi, đây là bộ phận khó nhất, những công việc tiếp theo sẽ đơn giản hơn và các công nhân trong xưởng đóng thuyền có thể hoàn thành được. Thế thì tốt rồi. Kiều công chúa gật đầu. Nếu đã giải quyết xong vấn đề khó khăn, gần đây phu quân nên nghỉ ngơi mấy ngày cho thật tốt, đừng đi ra xưởng đóng thuyền nữa. Cho dù Kim Phi có là một chàng trai thích ở trong nhà thì vẫn biết phải nói như thế nào. Y mỉm cười và nói: các nàng đến đây, ta chắc chắn phải ở cùng các nàng rồi. Nói xong, y muốn hỏi Kiều công chúa xem có phải cô đến Đông Hải vì vấn đề người tị nạn hay không. Nhưng khi nhìn thấy khắp nơi đều có nhân viên hộ tống và công nhân đang hóng chuyện, thì ra hiệu cho Thiết Truy mở đường, đưa đám người Kiều công chúa và Quan Hạ Nhi trở về sân nhỏ. Bà Nhuận Nương dẫn Quan Hạ Nhi và Bắc Thiên Tầm về sân sau nghỉ ngơi, còn Kim Phi thì dẫn Kiều công chúa đến thư phòng. Sau khi ngồi xuống, Kim Phi đi thẳng vào chủ đề, hỏi: nàng đến đây là vì người tị nạn à? Đúng vậy, Kiều công chúa gật đầu. Tiểu Bắc viết thư nói, chẳng bao lâu nữa sẽ có một lượng lớn người tị nạn tập trung ở đây, ta muốn mời phu quân trở về một chuyến, nhưng sợ không đủ thời gian nên đã đi suốt đêm để đến đây. Tỷ tỷ và Thiên Tầm biết ta muốn đến đây, nên hai người cũng muốn đi theo ta. Ta không thể khuyên nhủ được, nên đã đưa họ đi theo. Phu quân sẽ không trách ta chứ? Trách nàng làm gì? Kiều Phi xua tay, thầm thở dài trong lòng. Kiều công chúa đột nhiên trở nên kỳ quái, nói chuyện cũng có mùi trà xanh, chắc là đã đoán được tính toán của Đường Tiểu Bắc. Kiều Phi hoàn toàn không có kinh nghiệm xử lý những chuyện như thế này, chỉ có thể giả ngu mà đổi chủ đề. Nếu nàng đã biết tình hình của những người tị nạn rồi, vậy nàng định giải quyết như thế nào? Lúc này không có cách nào khác ngoài việc để cho những người tị nạn ăn no. Kiều công chúa trả lời một cách bất lực. Kiều Phi nghe xong thì cũng im lặng. Sống sót là nhu cầu hàng đầu của con người, người dân đều đang chết đói, nói gì khác cũng vô ích. Giải pháp duy nhất chính là để cho người dân có đủ cơm ăn. Nhưng lần này, những dân chúng đang phải chịu đói không phải chỉ là một quận hay một huyện, mà là hàng triệu người hay thậm chí hàng chục triệu người của cả Giang Nam và Trung Nguyên. Muốn để cho tất cả bọn họ đều có đủ cơm để ăn thì có dễ gì đâu. Hay là chúng ta cũng bắt đầu thực hiện công cuộc gia công cứu giúp ở Giang Nam với Trung Nguyên nhỉ? Kiều Phi hỏi dò. Phu quân, lý do chính khiến các công cuộc gia công cứu giúp ở Xuyên Thục có thể thành công là vì trước khi chàng bắt đầu công cuộc gia công cứu giúp đã để cho Lương Ca tiêu diệt thổ phỉ ở Xuyên Thục, khiến cho danh tiếng của chàng và Tiêu Cục được nổi lên. Người dân tin tưởng chàng, Hâm Nghiêu ca ca cũng hết lòng giúp đỡ, cho nên chúng ta mới có thể thành công. Kiều công chúa xoa huyệt thái dương nói. Nhưng sức ảnh hưởng của chàng và Tiêu Cục ở Giang Nam và Trung Nguyên kém xa Xuyên Thục, các quyền quý, thân sĩ và cường hào ở địa phương cũng lo lắng rằng sau khi chúng ta đến thì bọn họ sẽ bị xử lý và gần như không để hợp tác với chúng ta. Công cuộc gia công cứu giúp ở Giang Nam và Trung Nguyên có thể không khả thi. Quay lại chủ đề chính, ngay cả khi công cuộc gia công cứu giúp có khả thi, thì bây giờ nguồn lương thực dự trữ của chúng ta cũng quá ít. Cho dù có thêm rong biển, thì chúng ta cũng không thể thực hiện công cuộc gia công cứu giúp được quá lâu. Kỳ phí biết rằng Kiều công chúa nói như vậy thực ra là đang coi trọng ý và Tiêu Cục Trần Viễn, người có đóng góp lớn nhất cho sự tiến triển thuận lợi của công cuộc gia công cứu giúp ở Xuyên Thục, không phải là ý và Tiêu Cục Trần Viễn, mà là Khánh Hâm Nghiêu. Khánh Hâm Nghiêu là quan đứng đầu một châu của Tây Xuyên và đã điều hành ở Xuyên Thục nhiều năm. Dưới sự chỉ huy và phối hợp của anh ta, các quan viên ở các địa phương của Xuyên Thục mới có thể phối hợp với công cuộc gia công cứu giúp. Nếu không có sự hỗ trợ của Khánh Hâm Nghiêu, nếu Kim Phi muốn thực hiện công cuộc gia công cứu giúp thì sẽ phải dùng đến vũ lực, đánh chiếm rồi phổ biến từ quận này đến quận khác. Nếu nói như vậy, chỉ sợ bây giờ Kim Phi vẫn chưa đánh chiếm được Xuyên Thục, thậm chí ngay cả khu vực Xuyên Bắc cũng không thể kiểm soát được hoàn toàn. Hay là chúng ta bắt đầu kế hoạch của Tiêu Bắc trước đi? Kim Phi lại hỏi. Theo những gì ta thu thập được cho đến nay, người dân ở nhiều địa phương của Trung Nguyên đã đói đến mức sắp không thể sống nổi nữa, bắt đầu tạo phản và không còn thời gian nữa. Kiều công chúa nói. Hơn nữa, theo tình huống mà Tiêu Bắc nói, trong vài ngày tới sẽ có một lượng lớn người tị nạn đến Đông Hải. Đây là vấn đề cấp bách. Chúng ta hãy giải quyết chuyện này trước, những chuyện khác nói sau đi. Nàng định giải quyết chuyện này như thế nào? Thông tin trước mắt chưa đủ chính xác. Hơn nữa, số lượng người tị nạn chắc chắn sẽ có thay đổi. Kiều công chúa nói. Trên thuyền, ta đã sắp xếp người đi về phía tây dọc theo đường chính, đi tìm hiểu con số gần đúng và tình hình cụ thể của những người tị nạn. Sau đó chúng ta sẽ sắp xếp các biện pháp đối phó dựa trên tình hình của người tị nạn. Nếu có thể kiểm soát được số lượng người tị nạn đến đây, chúng ta có thể xây dựng một số nhà xưởng ở bên cạnh và biến những người tị nạn thành công nhân. Nếu số lượng người tị nạn có quá nhiều, thì chúng ta sẽ phải nghĩ cách khác. Vẫn là hành động của nàng nhanh. Kiều Phi nghe vậy, giơ ngón cái với Kiều công chúa. Người còn chưa tới, mạng lưới tình báo đã tới trước rồi. Động tác của Kiều công chúa rất nhanh, động tác của mật thám dưới trướng cuối cũng không chậm. Sau khi nhận được mệnh lệnh, trước tiên đã cải trang thành dân tị nạn về quê tìm người thân, đi theo đường ống về phía tây. Khi gặp những người dân tị nạn khác, bọn họ sẽ nói sắp về quê nên dẫn người thân tới xin ăn miếng cơm. Sau đó bèn bắt đầu tìm dân tị nạn để trò chuyện, hỏi dân tị nạn từ đâu tới và có tổng cộng bao nhiêu người. Những thứ này đều là đề tài dân tị nạn thường nhắc tới lúc nói chuyện phiếm. Dân tị nạn cũng muốn hỏi thử mật thám về tình hình ở Đông Hải. Đương nhiên biết thì sẽ nói, đã nói thì nói cho hết. Mật thám thu thập tình báo với tốc độ nhanh nhất, báo lại cho Kiều công chúa, mà Kiều công chúa thì tìm Kim Phi trước tiên. Tình hình thế nào? Kim Phi hỏi. Không khả quan lắm, Kiều công chúa nói. Theo như tin tức mà mật thám mang về, số lượng dân tị nạn mỗi ngày đang gia tăng. Mật thám cũng không thể dò xét được số lượng cụ thể, nhưng có thể xác nhận là dân tị nạn đã nhiều hơn nhiều so với trước khi Tiểu Bắc và Đại Cường điều tra. Hơn nữa, sắp đến Đông Hải rồi, chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ để ứng phó. Bọn họ đã sắp đến Đông Hải rồi, biện pháp đối phó duy nhất của chúng ta chính là phát cháo trước, ổn định lại lòng dân, sau đó mới tính tiếp. Kim Phi nói, ta đã bảo Lương Ca triệu tập lính hậu cần nuôi quân của hai đại đội từ Giang Nam tới, còn chờ thêm mấy thuyền lương thực, cộng thêm rong biển của đảo Mạo Lãng cũng có thể tạm thời vượt qua. Kiều công chúa thở dài nói, phát cháo không phải biện pháp lâu dài. Ta cũng biết phát cháo không phải biện pháp lâu dài, biện pháp tốt nhất là cho dân tị nạn một công việc có thể nuôi sống gia đình qua ngày. Kiều Phi xoa đầu mà nói, nhưng có tới mấy chục ngàn, thậm chí là mấy trăm ngàn dân tị nạn đến cùng một lúc, chúng ta đào đâu ra nhiều công việc như vậy để cho bọn họ. Đây chỉ mới là bắt đầu, dân tị nạn tới nhiều hơn, tin tức phát cháo ở Đông Hải sẽ truyền càng xa càng rộng hơn, người tới cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Kiều công chúa nói,

người dân vẫn sống lang thang, đói chết khắp nơi. Thậm chí, tình hình còn tệ hại hơn lúc Trần Cát trị vì. Mặc dù kiểu công chúa hiểu nguyên nhân là do tứ hoàng tử cướp ngôi và chư hầu tự xưng vương gây ra. Hơn nữa, thời gian cuối lên ngôi chưa lâu, không có đủ thời gian để cai quản, nhưng kiểu công chúa vẫn cảm thấy thất bại. Tâm trạng của Kiềm Phi và kiểu công chúa không được tốt, cũng không nói lời nào. Lão Ưng điều khiển phi thuyền, thi thoảng liếc nhìn Châu Nhi và Tần Minh, ánh mắt đầy vẻ tức giận. Vừa rồi, hai người này, một người thì xô anh ta xuống đất, một người thì kè dao vào cổ, khiến anh ta bị Kiềm Phi đá mấy cái. Lão Ưng thầm thề, lúc nào về tìm cơ hội chỉnh đốn hai người họ. Nhất là Tần Minh, thật đáng ghét. Châu Nhi và Tần Minh cũng tự biết đuối lý, đều không nhìn Lão Ưng mà nhìn ra bên ngoài. Ở một bên khác, Thiết Trụy tò mò cầm kính viễn vọng lên, nhìn dò khí cầu của phi thuyền mà kiều công chúa ngồi trước đó. Nói đúng hơn là nhìn một nhân viên hộ tống nữ trên dò khí cầu đó. Không phải anh ta thích nhân viên hộ tống nữ này, mà là nhân viên hộ tống nữ này có chiều cao và dáng vẻ gần giống với Kim Phi. Cô ta mặc quần áo của Kim Phi, còn trang điểm nữa. Nếu không phải ngực của nhân viên hộ tống này hơi phồng lên, hơn nữa, sau khi nhìn thấy Kim Phi thì đeo hắc đào và nỏ cầm tay tiêu chuẩn của nhân viên hộ tống lên, thì ngay cả cận vệ như Thiết Trùy cũng suýt nữa nhận lầm. Lão Tần, bệ hạ tìm được người như vậy từ đâu thế? Giống hệt tiên sinh ấy chứ? Thiết Trùy đụng vào vai Tần Minh, nhỏ giọng hỏi. Nếu không phải tiên sinh đang ở cạnh ta, ta suýt nữa nhận lầm người rồi. Không nên hỏi thì đừng hỏi. Tần Minh mất kiên nhẫn, dịch người sang bên cạnh. Cấm quân chịu trách nhiệm bao vây hoàng cung, có rất nhiều quy tắc, mà mỗi quy tắc đều cực kỳ nghiêm ngặt. Tần Minh xuất thân từ gia đình của cấm quân, cũng xem như lớn lên trong cung đình. Mưa dầm thấm đất, cũng phát triển tính cách cứng rắn và nghiêm túc. Ngược lại, Thiết Trùy xuất thân từ nông thôn, nói gì cũng không kiêng dè, lại gặp cấp trên văn minh như Kim Phi, anh ta càng trở nên không kiêng kỵ gì cả. Có hai lần, nhân lúc Kiềm Phi và kiểu công chúa vui vẻ, tên này còn trêu chọc Kiềm Phi và kiểu công chúa trước mặt kiểu công chúa kìa. Khi đó, Tần Minh căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, trong đầu toàn là câu hỏi, nếu kiểu công chúa ra lệnh chém đầu Thiết Trùy, mình có nên xin cho hắn không? Kết quả, không ngờ kiểu công chúa lại không hề giận, ngược lại Kiềm Phi đá Thiết Trùy hai cái, chuyện này xem như cho qua. Từ đó về sau, chỉ cần Kim Phi và kiểu công chúa ở gần đó, Tần Minh không muốn nói chuyện với Thiết Trùy. Nhưng Thiết Trùy lại như không hề biết. Thấy Tần Minh đi sang bên cạnh, anh ta lập tức đi theo, còn đưa tay đỡ lấy vai Tần Minh, trìu mến nói. Người rảnh rỗi không có việc gì, thì cứ nói cho ta biết, tìm được cô nương từ liên đội nào vậy? Mặc dù Thiết Trùy trông có vẻ cả lơ phất phơ, nhưng là đội trưởng cận vệ của Kim Phi, anh ta vẫn rất xứng chức. Sau khi phát hiện ra người thay thế này, Thiết Trùy lập tức muốn chiêu mộ cô ta vào đội cận vệ. Nếu sau này có trường hợp khẩn cấp, có lẽ có thể để cô gái này giả làm Kim Phi. Tần Minh cực kỳ không quen với hành động thân thiết này của Thiết Trùy, nhún vai định hất Thiết Trùy ra, nhưng không được. Anh ta đang định đẩy ra, thì Thiết Trùy lại tự mình nhấc tay lên rồi. Tần Minh quay đầu lại, thì thấy Thiết Trùy nghiêm túc, tháo kính viễn vọng để trên thắt lưng xuống, sau đó nhìn sang phía tây bắc. Ngay sau đó thì nghe Thiết Trùy cao giọng nói. Tất cả mọi người chú ý vào hướng tây bắc. Được Thiết Trùy nhắc nhở, mọi người trên phi thuyền đều đồng loạt quay đầu nhìn hướng tây bắc. Chỉ thấy đằng xa hướng tây bắc có mấy chấm điểm hơi mờ đang di chuyển rất nhanh. Cầm lấy kính viễn vọng lên nhìn kỹ, mấy chấm đen này đều là chim ưng. Chim ưng không phải là động vật sống theo bầy đàn, chúng có ý thức rất mạnh về lãnh thổ, thường bay và kiếm ăn một mình. Ngay cả khi đi cùng nhau thì cũng thường là một con đực và một con cái. Tình huống có đến mấy con xuất hiện cùng lúc thế này chắc chắn là có người khống chế. Ngay lúc mọi người đang lo lắng vì mấy con chim ưng này, Thiết Trùy lại nói. Hướng Tây Nam cũng có. Mọi người lại vội vàng nhìn về hướng Tây Nam. Quả nhiên, hướng Tây Nam cũng có mấy chấm điểm xuất hiện. Sau đó, hướng Tây và hướng Bắc cũng liên tiếp có số chim ưng khác nhau xuất hiện. Truyền lệnh. Phương án tác chiến số 1. Tần Minh hét lên với binh lính truyền lệnh. Nhân viên bay nữ trong giỏ khí cầu lập tức lấy một dương rổ nhảy ra, phân phát cho mấy người Kiềm Phi và kiểu công chúa. Châu Nhi nhận lấy rổ nhảy, nhanh chóng mặc giúp kiểu công chúa. Thiết Trùy lấy rổ nhảy cũng muốn mặc giúp Kiềm Phi, nhưng bị Kiềm Phi ngăn cản. Kim Phi vẫn chưa quen với việc tiếp xúc gần gũi với đàn ông. Nếu là lúc nguy cấp khác thì cũng được, nhưng dù nhảy là do ý thiết kế, ý biết rõ cách mặc hơn bất kỳ ai. Sau khi người truyền lệnh vẫy cờ, các khinh khí cầu xung quanh lập tức tụ lại trên khinh khí cầu của Kim Phi để chặn chim ưng tấn công khinh khí cầu của Kim Phi. Lão ưng điều khiển phi thuyền nhanh chóng đáp xuống. Đám người tùy tùng đều hoảng sợ, nhưng cựu công chúa lại bình tĩnh cười nhạo nói: không ngờ lại có thích khách, chúng gây ra náo loạn cũng không nhỏ nhỉ. Biết được có dân tị nạn muốn tụ tập ở Đông Hải, cựu công chúa đã cảm thấy không ổn rồi. Nhất là sau khi đến Đông Hải, cảm giác này của cựu công chúa càng mãnh liệt. Tốc độ tràn đến Đông Hải của dân tị nạn quá nhanh, nhanh đến mức bất thường. Nhưng người tị nạn muốn tìm cách sống sót cũng là chuyện bình thường. Cựu công chúa cũng không chắc chắn nên lấy bản thân làm mồi nhử để kiểm tra suy đoán của mình. Kết quả, cô ấy đoán đúng rồi. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 256 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thề, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.